Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, thứ 3 chương xuyên Việt Phượng ra 03, Lạc Băng nhíu mày, nhưng cũng ở đồng thời đình chỉ bước chân, ngón trỏ khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là muốn khấu hạ cò súng. Phượng Giao ở đồng nhất lúc toàn bộ thân thể thẳng tắp về phía sau đảo đi. Hai tay cầm súng lục lại là nhắm ngay Lạc Băng trái tim. Không chút do dự khấu hạ cò súng. Bính, Phượng Giao thân thể chạm đất đồng thời. Rõ ràng ngạc nhiên, Lạc Băng súng lục, căn bản không có đạn. Nàng rõ ràng thấy hắn khấu đi xuống. Thế nhưng, lại không có bắn ra đạn. Như vậy vừa cái thanh âm kia. Không kịp nam nhân rít gào, Phượng Giao nhanh đi tới Lạc Băng bên người, chỗ bị thương lệch hướng trái tim. Phượng Giao biết, lấy Lạc Băng thân thủ, hoàn toàn có thể né tránh, thế nhưng hắn chỉ là nhượng đạn lệch hướng trái tim. Vì sao, Phượng Giao không biết thế nào, vậy mà cảm thấy khủng hoảng bất an. Lạc Băng, Giao Giao, Lạc Băng sắc mặt đã trắng bệch, ngụm lớn thở phì phò, nói chuyện cũng bắt đầu thỉnh thoảng. Ta không có phản bội, là L cùng người kia, giao dịch, khụ, người chết hắn liền đem phích lịch tập đoàn đưa cho L. Còn có cái khác hai hắn danh nghĩa tập đoàn, khụ, xa, giao giao, hắn vì này thiên bố trí 5 năm, phích lịch tập đoàn. Nguyên lai nam nhân này chính là Mạc Uy Long, mà L, cái kia tương nàng theo chạy trẻ mồ côi mang cách ám dạ đế quốc đầu rồng. Lại vì lợi ích, lựa chọn gạt bỏ nàng. Giao Giao, Lạc Băng đột nhiên dùng hết sở có khí lực bắt được Phượng Giao tay. Mỉm cười, ta không có năng lực ngăn cản. Thế nhưng ta có thể cùng ngươi. Một khối tử, Phượng Giao trong lòng một trận, lại là nói không rõ phức tạp tình tự. Ta yêu ngươi à, chặt cầm lấy Phượng Giao tay đột nhiên buông lỏng ra. Kia mấy chữ dường như dùng hết Lạc Băng tất cả khí lực. Phượng Giao đầu đột nhiên chỗ trống, nhìn Lạc Băng trắng bệch dung nhan thượng trán ra hạnh phúc tươi cười. Chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhói, khó mà nói rõ phẫn nộ, chậm rãi đứng dậy, thuộc về đêm chi nữ vương, lạnh giá sát khí cấp tốc lan tràn. Nam nhân âm ngoan trừng Phượng Giao, cười lạnh nói, Phượng Giao, ngươi nghĩ rằng ta thật là đồ ngốc sao? Ta trang điều khiển từ xa bom, rất nhiều bom, đủ để đem biệt thự san thành bình địa. Phượng Giao, ta muốn cùng ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Nam nhân không thèm để ý chút nào Phượng Giao, nắm ở trong tay điều khiển từ xa ở hắn điên cuồng tiếng cười chói tai chung đè xuống. Ầm ầm, bạo chấn tiếng vang triệt bầu trời. Sao mơ hồ chung, ý thức rời rạc, hỗn độn chung, chỉ cảm thấy thứ tâm đau đớn. Cái loại đó đau đớn vẫn tiếp diễn, hung hăng kéo rời rạc ý thức, ngọ ngoại rất lâu, chậm rãi mở mắt ra. Một thanh âm già nua, hỗn tạp kinh ngạc, kích động, hoài nghi, ở bên tai run rẩy vang lên. Tiểu thư, theo âm thanh nhìn lại, Phượng Giao tốn sức quay đầu. Trước giường đứng một tuổi chừng hơn 50 tuổi bà già. Tức khắc tóc bạc, vẻ mặt nếp uốn, sưng trong mắt bao hàm nước mắt. Tiểu thư, người chưa chết, quá tốt, thực sự là cảm ơn ông trời. Nhượng tiểu thư ngươi lại sống lại, bà già kích động nhào tới trước giường. Hai tay run rẩy sờ đầu của nàng, lại run rẩy vỗ về mặt của nàng. Bị nàng thô ráp lòng bàn tay là có chút đau. Phượng Giao nhíu mày né tránh tay nàng, trong mắt lạnh nhạt hàn quang lệnh bà già tâm thần nhất lắm mơ siêu bà già cứng ngắc lùi về tay. Hàm một phen lão lệ, đạo, tiểu thư, lão thân đỡ ngươi nằm sấp ở trên giường nghỉ ngơi đi. Lưng nhiều như vậy vết thương, như vậy nằm hội càng đau, Phượng Giao cảm giác thân thể có chút trầm. Lưng vừa nóng bỏng cay đau, liền tùy bà già giúp nàng trở mình đến. Hết chương.